cuộc sống tựa như cưỡng gian, nếu như vô lực phản kháng không bằng hào hào hưởng thụ, hi hi mỗi ngày thừa nhận cuộc sống cùng anh cả song trọng cường bạo, trong lòng cô âm thầm thề, một ngày nào đó cô muốn so cường đại với hắn, bị nhốt 2 tuần lễ, lòng hi hi nóng như lửa đốt, hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, mà khi về chỉ làm đúng một việc duy nhất ấy là cùng em gái làm tình, hi hi ban ngày nằm nghỉ ngơi, bồi dưỡng thể lực cho buổi tối bị hắn thượng. Ha ha, cô tự giễu cái này giống trực đêm. Cái ma quỷ kia khí lực cùng thật siêu phàm. Trời còn chưa sáng liền thức dậy, xem ra địa vị người cầm quyền gia tộc này thật sự không dễ làm. Hắn đã trở lại, lần này hi hi đặc biệt không nằm quay lưng về phía hắn. Cô muốn có biện pháp đi ra ngoài gian phòng này. Đường ngại ca, em muốn đi ra ngoài, em còn phải đi học, em muốn đến trường, đến trường. Đi học lại cùng nam nhân khác giao du một chỗ. Không được. Hắn xem cũng chưa liếc mắt xem hi hi một cái, lười biếng tựa vào trên giường, hi hi lui ở cửa mong hào hào cùng hắn hòa đàm, nhưng là, em không thể cả đời sau này đều ở tại gian phòng này à, khi anh không có ở đây, em rất nhàm chán, cô kiệt lực làm cho chính mình thanh âm đáng thương, hắn liếc mắt nhìn một cái, em gái ngoan, trên đời này không có cơm trắng, người muốn đi thì phải trả giá, nơi đó của em phải hầu hạ anh, đem anh hầu hạ thư thái, anh sẽ suy nghĩ cơ nên thả em ra cô. Em hiện tại còn chưa đủ sao? Mỗi ngày buổi tối cùng anh, cái kia, thân thể của chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, càng ngày càng không nghe lời. Như vậy còn chưa đủ sao, đường hi hi trong cơn giận dữ, chán ghét chính mình càng phát ra mẫn cảm thân thế, em là cái trời sinh dâm oa, bị anh cưỡng gian còn nhiều lần cao trào. Chú ý ngữ khí của em còn có một lần cơ hội, lấy lòng anh, đi ra ngoài, hắn dựa vào ở nơi nào, mị ánh mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, cô rõ ràng đứng ở trước mặt hắn. Lại cảm giác hẳn đang nhìn một bụi bậm, khinh miệt ánh mắt quét về phía mình, hi hi không có lựa chọn nào khác, muốn cường đại hơn bước đầu tiên chính là đi ra ngoài căn phòng này, cắn nhanh môi dưới, hướng hắn chậm rãi đi đến, sai rồi, lui về, cởi sạch đi lại đây. Hắn thanh âm lãnh khốc cực kỳ, hi hi nan kham thối lui tại chỗ, run rẩy cởi bỏ quần áo, trần như nhộng chậm rãi ngồi xổm xuống, quang loa kiều mông, vú quý hướng mặt tứ chi cùng sử dụng đi về phía trước. Thời gian thật là dài, đăng đăng như là qua một thế kỷ, cô cuối cùng đi đến dưới chân hắn, hắn niết cằm nhỏ đem đầu hi hi nâng lên, thật đúng là hạ lưu, chẳng khác gì con chó cái, kế tiếp thì sao, hi hi tay luống cuống, không biết nên làm như thế nào.